Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 567, lột da chóc thịt máu nhuộm đại địa. Chỉ nghe Tiết Nhân Quý hô to một tiếng, ngươi phiên cẩu trốn chỗ nào chạy, ăn bản nguyên soái một mũi tên. Tiết Nhân Quý vừa nói, trong tay điêu linh tiễn đã hướng về Tôn Phúc bắn ra. Mũi tên này bất thiên bất ỷ, vừa vặn xuất tại Tôn Phúc sau trên cổ, điêu linh tiễn trực tiếp đem cái cổ bắn thủng, từ hắn ngạnh trên nơi cổ họng bắn ra, hơn nữa lực đạo không giảm, lại bắn ra hơn 10 bước, mới chậm rãi rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Tiết Nhân Quý cầm trong tay ngân tiễn kích vung lên, quay về phía sau đường quân la lớn, theo bản soái tấn công. Nhất chiến cầm xuống Tam Giang Việt Hổ Thành. Theo Tiết Nhân Quý cái này âm thanh lớn, đường quân bắt đầu hướng về Tam Giang Việt Hổ Thành phát lên công kích mãnh liệt. Sông đào bảo vệ thành rất nhanh liền bị lấp bằng một phần, đủ khiến đường quân thuận lợi thông qua. Đồng thời khí giới công thành cũng vận đến, từng khối cự thạch từ máy bắn đá hướng về trên thành tường phóng ra mà ra, đánh Tam Giang Việt Hổ Thành thành tường phát sinh từng tiếng vang trầm, va chạm thành môn trùng xa, cũng ở thuẫn binh bảo vệ cho đẩy lên thành môn trong động, bắt đầu điên cuồng va chạm thành môn, toàn bộ thành môn cũng bị va đang run rẩy, trên tường thành đồng thời cũng cái lên từng chiếc một thang mây. Đường quân binh lính không để ý sinh tử bò lên phía trên, đồng thời tránh né lấy thành bên trên thủ thành quân công kích. Tuy nhiên thế tiến công 10 phần hung mãnh, thế nhưng công thành chiến, công thành một phương vĩnh viễn là bị động, vì lẽ đó rất nhanh đường quân liền xuất hiện rất đại thương vong. Thế nhưng Tiết Nhân Quý cũng không có vì vậy mà từ bỏ tiến công Tam Giang Việt Hổ Thành. Dù sao có câu nói rất hay, thiện không kinh thương, nếu từ bi thì không dùng binh. Nếu như Tiết Nhân Quý hiện tại đối với binh lính mình nhân từ, không đành lòng nhìn bọn họ chết trận ở Tam Giang Việt Hổ Thành, vậy hắn cũng là không có tư cách tới làm cái này tam quân chủ soái. Chu Thanh Tiết Tiên Đồ vội vàng đem tiễn tháp cho bản soái đẩy tới tới, đem trên tường thành công kích cho bản soái áp chế lại. Tiết Nhân Quý đối với bên người 8 vị điều khiển tổng binh la lớn, bây giờ Chu Thanh Tiết Tiên Đồ 8 người đã bị Lý Thế Dân phong làm bát đại điều khiển tổng binh, đã không còn là ngọn lửa doanh 8 cái tiểu đầu mục. Chu Thanh Tiết Tiên Đồ 8 người rõ một tiếng liền xuống chuẩn bị, mà lúc này Tiết Nhân Quý rồi hướng Tôn Cường hạ lệnh, Tôn Cường để thần điêu quân tấn công. Tôn Cường rõ một tiếng, liền từ trong cổ họng phát sinh hai tiếng chim kêu, trong nháy mắt giữa bầu trời liền bay tới phô thiên cái địa kim điêu, trực tiếp ở trên tường thành khoảng không bắt đầu hướng về trên tường thành ném mạnh dầu hỏa, trong nháy mắt cả tòa thành tường liền đốt thành một cái biển lửa. Bất quá lửa này cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền bị tiêu diệt. Mặc dù như này đường quân dựa vào cái này thời cơ cũng leo lên Tam Giang Việt Hổ Thành thành tường. Cùng lúc đó, Tam Giang Việt Hổ Thành thành môn cũng bị trùng sa phá tan. Đường quân dường như hồng thủy giống như vậy, hướng về Tam Giang Việt Hổ Thành mà tới. Tiết Nhân Quý xông lên trước, trực tiếp hướng về Tam Giang Việt Hổ Thành bên trong Cao Cú Lệ Vương phủ đánh tới. Chỉ cần có thể bắt sống Cao Kiến Trang Vương, vậy này vượt biển Trinh Đông liền coi như thắng lợi. Thế nhưng làm Tiết Nhân Quý đi tới Cao Kiến Trang Vương Vương phủ thời điểm, cả tòa Vương phủ cũng sớm đã người đi lầu khoảng không, nào còn có cái gì Cao Kiến Trang Vương bóng dáng. Nếu Cao Kiến Trang Vương đã chạy, như vậy Tiết Nhân Quý tự nhiên sẽ không ở vương phủ trên lãng phí thời gian. Hắn lập tức chỉ huy nhân mã, bắt đầu đối với Tam Giang Việt Hổ Thành tiến hành càn quét. Dựa theo Lý Thái Lưu lại căn dặn, Tiết Nhân Quý không có để lại một tên tù binh, liền ngay cả Tam Giang Càng Hổ dân chúng trong thành cũng không một may mắn thoát khỏi. Cái này cái Tô Văn coi như là phát điên, vì là có thể để cho Lý Thế Dân yên tâm lớn mật vào ở Tam Giang Việt Hổ thành, hắn càng từ bỏ chỉnh thành bách tính, chính là vì lấy những người dân này đến mê hoặc Lý Thế Dân, để Lý Thế Dân sẽ không nghĩ tới đây là không thành kế tốt, hoàn thành quanh hắn thành kế sách. Hơn nữa cái Tô Văn vẫn còn ở trong thành, sắp xếp rất nhiều mật thám, chuẩn bị ở Tam Giang Việt Hổ thành bên trong lén lút làm chút ít động tác. Thế nhưng là cái Tô Văn tuyệt đối không ngờ rằng Tiết Nhân Quý làm việc vậy mà như thế quyết tuyệt, đem mấy trăm ngàn cao cú lệ bách tính toàn bộ ở sông Đào bảo vệ thành một bên chém đầu. Toàn bộ sông Đào bảo vệ thành nước sông bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc, chồng chất như núi thi thể ở Tam Giang Việt Hổ thành trước bị dội lên dầu hỏa trực tiếp điểm đốt. Đại hỏa ròng rã đốt một ngày một đêm mới chậm rãi tắt. Có thể nói cái này Tam Giang Việt Hổ thành bách tính trực tiếp bị Tiết Nhân Quý tới một người lột da chóc thịt. Liền ngay cả Lý Thế Dân biết được Tiết Nhân Quý đối với cao cú lệ bách tính đại khai sát giới, cũng cảm thấy Tiết Nhân Quý làm như vậy có một ít không thích hợp. Các vị vương huynh, cái này Tiết Nhân Quý có hay không có một ít quá thủ đoạn độc ác? Trước đây mỗi đánh hạ nhất thành, chẳng qua là đem cao cú lệ bách tính trục xuất khỏi thành mà thôi. Thế nhưng là lần này dĩ nhiên tướng mấy trăm ngàn bách tính toàn bộ chém đầu, hơn nữa còn tới một người lột da chóc thịt. Lý Thế Dân từ Mậu Công đám người nói: "Hoàng thượng, e sợ đó cũng không phải Tiết Nhân Quý bản ý, nhất định là được người khác giao cho, hắn mới sẽ như thế đi làm." Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thế Dân nói: "Trình Giảo Kim có thể sẽ không bỏ qua bất luận cái nào có thể cho Lý Thái ngột ngạt thời cơ, cho nên liền cái thứ nhất đứng ra." Trình Vương huynh ý tứ là tất cả những thứ này đều là Lý Thái trước khi đi giao cho hay sao? Lý Thế Dân đối với Trình Giảo Kim hỏi: "Trừ tiểu tử kia biết máu lạnh như vậy, e sợ dưới gầm trời này tuyệt đối tìm không ra người thứ hai." Trình Giảo Kim gật gù rồi nói ra: "Hoàng thượng, thần cũng cảm thấy việc này cùng Yến Vương Điện Hạ nhất định có quan hệ. Nếu như Hoàng thượng không tin có thể đem Tiết Nhân Quý gọi tới, vừa hỏi liền biết rõ ngọn nguồn." Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân trong lòng cũng minh bạch, Lý Thái xác thực làm được ra như vậy sự tình tới, vì lẽ đó cũng không định tìm Tiết Nhân Quý đối lập. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Tiết Nhân Quý dĩ nhiên đi tới Vương Phủ, đồng thời để hoàng môn quan viên đi vào thông bẩm Lý Thế Dân. Lý Thế Dân ở lại Cao Kiến Trang Vương Vương Phủ bên trong. Các vị lão tướng quân tự nhiên lưu ở Lý Thế Dân bên người hộ giá. Tiết Nhân Quý soái nhà thiết lập ở Đáp Thúc Văn soái trong nội đường, vì lẽ đó Tiết Nhân Quý cùng Lý Thế Dân cũng không ở một chỗ. Không lâu lắm Tiết Nhân Quý liền bị Lý Thế Dân vào Vương Phủ Ngân An Điện. Tiết Nhân Quý tiến vào Ngân An Điện, trước tiên hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ, sau đó mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Hoàng thượng, bây giờ Tam Giang Việt Hổ thành đã hoàn toàn trưởng khống ở quân ta trong tay, đồng thời thần đã phái ra thám mã đi thăm dò tìm Cao Kiến Trang Vương cùng cái Tô Văn tam tích, phỏng chừng dùng không bao lâu liền sẽ có bọn họ tin tức." Tiết Nhân Quý sau khi nói xong, chưa kịp Lý Thế Dân trả lời, một bên Trình Giảo Kim liền vừa cười vừa nói: "Tiết đại nguyên soái, mấy trăm ngàn người cứ như vậy chết ở trong tay ngươi, ngươi thật là rất máu lạnh nha." Lỗ Quốc Công nói: "Chỗ nào, những này người Cao Ly chính là kẻ vô ơn bạc nghĩa, nếu như đem bọn hắn lưu lại nơi này Tam Giang Việt Hổ thành bên trong, khó tránh khỏi bọn họ lén lút đi giở trò. Bản soái làm như vậy nguyên nhân cũng là vì hoàng thượng cùng ta quân an toàn. Tiết Nhân Quý đối với Trình Giảo Kim mở miệng nói, vừa nãy Trình Vương huynh đối với trẫm nói Tiết Nguyên soái cũng sẽ không máu lạnh như vậy. Làm như vậy nguyên nhân chỉ sợ là có người sớm giao cho, không biết Trình Vương huynh nói đúng không, là có hay không có ai giao cho Tiết Nguyên soái muốn như vậy đi làm đây. Lý Thế Dân nhìn Tiết Nhân Quý hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.